Chương 715, Thiên Cơ Huyết Lệ Sử. Ai đều không ngờ rằng, Thần Long Thiên Nữ lại ở Thiên Cự Sơn, mà lại tại nguy cấp như vậy thời khắc xuất hiện. Tất cả mọi người ý thức được, Thiên Cự Sơn kinh thiên biến cố sợ là cùng Thần Long Thiên Nữ, hoặc là nói Thiên Bảo Thánh Thành có quan hệ rất lớn. Toàn bộ Thiên Cự Sơn bên trên, hết thể nam tính tu sĩ cùng nữ tính tu sĩ, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng nóng bỏng nhìn qua hướng vị kia kinh thế chắc tuyệt vô song nữ tử. Nam nữ thông sát, không có bất kỳ cái gì lý do có thể nói, thậm chí một chút Mộ Thương Thánh Thành đế giả nhìn về phía Thần Long Thiên Nữ tầm mắt đều là như thế. Trên đại lục, không chỉ có nam tính tu sĩ coi Thần Long Thiên Nữ là thành thần tượng, rất nhiều nữ tính tu sĩ cũng là như thế. Nếu như nói Họa Tâm Tiên Tử cùng Hải Tộc Công Chúa chỉ là tại Thiên Cơ Thánh Thành danh khắp thiên hạ, như vậy Thần Long Thiên Nữ liền là tại toàn bộ đại lục ở bên trên phong hoa tuyệt đại, bao quát Phù U Thánh Thành, Yêu Hoàng Thánh Thành, Mộ Thương Thánh Thành ở bên trong. Thần Long Thiên Nữ theo trong núi sâu đi ra, cùng nhau đi tới không người dám cản, nàng tựa như trên trời thần hoàng, quân lâm thiên địa, có một cô lớn lao huy nghiêm cùng cao quý. Thần Long Thiên Nữ thì ra là thế, ta liền nói Thiên Cơ Thánh Thành đám người này lá gan làm sao dám lớn như vậy, nguyên lai sau lưng có Thiên Bảo Thánh Thành quậy phá. Bố Đế Sư ánh mắt băng lãnh nói, nhìn thấy Thần Long Thiên Nữ về sau, biểu lộ hiếm thấy ngưng trọng lên. Ngũ Đại Thánh Thành bên trong, Thiên Cơ Thánh Thành nhược tiểu nhất, dù cho Thiên Lan chung kết ngày sau, bọn hắn Mộ Thương Thánh Thành cũng có thể hỏi một chút ăn chắc Thiên Cơ Thánh Thành. Dưới tình huống bình thường, Thiên Cơ Thánh Thành dù như thế nào cũng không dám phản bội bọn hắn Mộ Thương. Nhưng nếu như có Thiên Bảo Thánh Thành duy trì, vậy liền không giống nhau, bị áp chế mấy vạn năm Thiên Cơ Thánh Thành, tại xác nhận Thiên Bảo Thánh Thành có năng lực bảo vệ bọn hắn về sau, liền lại bởi vậy mà triệt để bùng nổ. Thần Long Thiên Nữ, các ngươi Thiên Bảo Thánh Thành làm như thế, liền không sợ dẫn lửa thiêu thân Mộ Thương, không phải là các ngươi Thiên Bảo Thánh Thành có thể trêu chọc nổi. Bố Đế Sứ lạnh lùng nói, Thiên Lan chung kết ngày sau, Nam Man Đại Lục kịch biến, các đại thánh thành quật khởi, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không cho rằng, những cái kia thánh thành có tư cách đối địch với Mộ Thương. Nếu không phải Mộ Thương bên trong cũng thai họa ngầm tầng tầng, bên trong ý kiến thủy chung không thống nhất, sợ là đã sớm xuất binh Nam Man, đem mặt khác thánh thành toàn bộ trấn áp xuống. Hiện tại Thiên Bảo Thánh Thành cùng Thiên Cơ Thánh Thành liên hợp tại cùng một chỗ, xúi dục Thiên Cơ Thánh Thành phản kháng Mộ Thương, đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái thật không tốt, tương đương tín hiệu không tốt. Mang ý nghĩa Nam Man Đại Lục thế cục đã tại dần dần thoát ly bọn họ trường khống. Không quản được tội cùng đắc tội không nổi, ngược lại ta đều đã đắc tội. Ngươi nếu không phục, chiến là được. Tóm lại Thiên Cơ Thánh Thành tài nguyên, sẽ không đi cho các ngươi Mộ Thương bất luận cái gì một điểm. Lần này một chân linh thổ bên trong tài nguyên, các ngươi cu nở dê đừng hòng nhung chạm. Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói, ngựa khí ba đạo vô cùng, căn bản cũng không có bất luận cái gì thương lượng ý tứ. Các ngươi Thiên Bảo Thánh Thành cũng muốn nuốt một mình một chân linh thổ, liền không sợ bụng quá nhỏ, nắm chính mình chết no. Bố Đế Sứ nghe vậy ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, tựa như một đầu thịnh nộ sư tử, chỉ bất quá không có triệt để bùng nổ tới mà thôi. Mặt khác Mộ Thương Thánh Thành đế giả nghe vậy, cũng là từng cái tầm mắt băng lãnh. Một chân linh thổ cơ duyên, dù như thế nào bọn hắn đều không thể nhượng. Một chân linh thổ Thiên Cự Sơn bên trên rất nhiều tu sĩ nghe vậy đều là sững sờ. Cái gì một chân linh thổ Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ mặc dù biết được, hàng năm bọn hắn đều muốn cho Mộ Thương Thánh Thành dâng lên hàng loạt tài nguyên, đến mức cụ thể nhiều ít tài nguyên, bình thường người thì căn bản không biết được, chỉ có năm đại tuyệt thế thế lực các cao tầng mới rõ ràng. Bất quá sớm có nghe đồn nói, bọn hắn Thiên Cơ Thánh Thành tài nguyên, có 8 phần 10 đều hội tụ đến Mộ Thương Thánh Thành, đến mức những cái kia cấp cao nhất tài nguyên càng là toàn bộ đều bị Mộ Thương Thánh Thành cướp đoạt đi. Đại lục ở bên trên phổ thông các sinh linh căn bản cũng không biết được, mặt ngoài phồn hoa thịnh vượng Thiên Cơ Thánh Thành, lại là một bộ bị nghiền ép cướp đoạt mấy vạn năm huyết lệ sử. Chỉ có Thiên Cơ Thánh Thành thượng tầng nhóm mới chính thức rõ ràng, cái gọi là trí cao vô thượng, thống trị toàn bộ Nam Man Đại Lục Thiên Cơ Thánh Thành, bất quá là vì Mộ Thương thu lại tài nguyên công cụ mà thôi. Hết sức hiển nhiên, Mộ Thương Thánh Thành lần này hưng sư động chúng đến đây hỏi tội, hơn phân nửa là bởi vì cái kia cái gọi là một chân linh thổ. Chỉ là Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ, cũng tuyệt đại bộ phận người đều không biết được cái gì chân một linh thể, chỉ có một ít thân phận đặc thù cao tầng, sau khi nghe biểu lộ ngưng trọng, rốt cục ý thức được mâu thuẫn điểm ở nơi nào. Khó trách Thiên Bảo Thánh Thành người hội đứng ra, sợ là cũng cùng Mộc Chân Linh Thổ lợi ích có quan hệ. Chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành không có độc chiếm Mộc Chân Linh Thổ ý nghĩ, Mộc Chân Linh Thổ thuộc về Nam Man Đại Lục bên trên tài nguyên, Nam Man Đại Lục nhân sĩ đều có thể lấy chi, nhưng lại không thể cho các ngươi mộ thương. Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói, ha ha, Nam Man Đại Lục nhân sĩ đều có thể lấy chi, nhưng lại không thể cho chúng ta mộ thương. Long Thiên Nhi, ngươi chẳng lẽ quên đi, chính mình cũng không phải Nam Man Đại Lục nhân sĩ, các ngươi Thiên Bảo Thánh Thành là có thể chiếm cư Nam Man Đại Lục tài nguyên hay sao? Bố Đế Sứ trong mắt có chút trào phúng nói, chúng ta Thiên Lan thế giới đã hủy diệt, cùng Nam Man Đại Lục dung hợp là một, Thiên Lan tài nguyên cũng cùng Nam Man Đại Lục cùng hưởng. Vì sao không phải Nam Man Đại Lục nhân sĩ các ngươi mộ thương? Nếu là cũng hủy diệt, chúng ta cũng hoan nghênh các ngươi mang theo truyền thừa cùng bảo vật đến đây chúng ta Nam Man Đại Lục cắm rễ. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, không ít Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ đều cho rằng có lý. Thiên Bảo Thánh Thành mặc dù đến từ Thiên Lan thế giới, nhưng Thiên Lan thế giới đã không tồn tại, cũng chính bởi vì Thiên Lan thế giới người nắm tài nguyên cùng truyền thừa đưa đến Nam Man Đại Lục, mới có Nam Man Đại Lục quật khởi cùng phồn vinh. Cùng Nam Man Đại Lục mà nói, có tương đối lớn ý nghĩa cùng công hiến, cho nên nói Thiên Bảo Thánh Thành làm Nam Man Đại Lục thế lực, cũng cơ bản không có người hội phản đối. Nhưng Mộ Thương Thánh Thành khác biệt, bọn hắn thuần túy chỉ là cướp đoạt, không có bất kỳ cái gì công hiến, coi Nam Man Đại Lục là thành chính mình tự nhiên bảo khố, nắm Nam Man sinh linh xem như chính mình nuôi nhốt gà vịt dê bò, muốn làm thịt giết liền giết, nghị cướp đoạt liền cướp đoạt. Liên quan tới Mộ Thương lai lịch, tại kinh thiên tình thế hỗn loạn phát sinh về sau, đủ loại tin tức liền điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, nguyên bản rất nhiều không biết được Mộ Thương tồn tại tu sĩ, cũng rốt cục biết được Thiên Cơ Thánh Thành sau lưng bí mật. Nắm Mộ Thương Thánh Thành người đuổi ra ngoài, nghiền ép chúng ta mấy vạn năm, khinh người quá đáng. Đáng giận, như có một ngày ta có thể thành đế, chắc chắn hết thể người xâm nhập hết thể giết tuyệt. Phồn hoa sau lưng, thế mà chính là mấy vạn năm huyết lệ sử. Thảm thương đáng tiếc, nguyên lai tu sĩ chúng ta vẫn luôn sống trong ngộng. Tin tức bay đầy trời, có chút chỉ biết một điểm nửa điểm người, nói tới nói lui lại là thêm mắm thêm muối, phủ lên vô cùng bi tráng, thậm chí kỹ càng đến một nhà một hộ bị Mộ Thương Thánh Thành người diệt môn bên trên. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Thương Thánh Thành người đều tràn đầy cừu hận cùng lửa giận. Làm sao, những cái kia phẫn nộ ánh mắt cùng huyết khí, Mộ Thương Thánh Thành người lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, sâu kiến không có tư cách kêu gào, cũng chúa tể vận mệnh cũng là chuyện đương nhiên, trong con mắt của bọn họ duy nhất trở ngại, chỉ có Thần Long Thiên Nữ cùng Thiên Bảo Thánh Thành. Đương nhiên, chỉ là một cái Thần Long Thiên Nữ, Bố Đế Sứ tự nhiên không sợ chút nào, hắn chân chính lo lắng chính là sau lưng nàng Thiên Bảo Thánh Thành. Cùng Thiên Bảo Thánh Thành từng có một chút tiếp xúc hắn, tương đối rõ ràng Thiên Bảo Thánh Thành nước sâu bao nhiêu.